Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 628, ma quang cấp khống thi huyết mạch. Màn đêm triệt để buông xuống, một vầng trăng treo ở bầu trời, đi theo vị diện lúc giống nhau là trăng tím, nhưng tuyệt đối không phải cùng một viên. Gray đã từng đi tới vị diện bên cạnh dò xét vị diện bình chướng, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy mặt trăng cùng mặt trời từ không trung hạ xuống. Hắn hoài nghi mặt trăng cùng mặt trời cũng không phải là chân thực tồn tại, mà chỉ là một loại nào đó quy tắc sản phẩm. Tại đặc biệt thời gian sẽ hiển hiện, tại đặc biệt thời gian lại sẽ biến mất. Nhờ ánh trăng, Gray cùng Maruna lặng yên chạy tới sơn cốc. Đi theo tại bọn họ bên cạnh còn có một cái tản ra mông lung bạch quang u linh. Đi qua trước đó đại chiến, cự viên có huyết thú khống thi đại bộ phận đã bị phá hư. Bọn họ rất dễ dàng liền tiến vào sơn cốc, cũng xâm nhập đến trong sơn cốc. Thẳng đến sắp tiến vào sơn cốc nội địa thời điểm, mới tao ngộ đến huyết thú khống thi. Đây là một cái chiều cao hơn 20 mét, toàn thân tràn đầy màu đen gai nhọn cự thú. Rơi bên cạnh, u linh phiêu đãng mà ra, nghênh hướng này một cái màu đen gai nhọn cự thú. Màu đen gai nhọn cự thú lấy trên người gai nhọn vọt tới u linh, nhưng lại bị u linh xuyên qua, chui vào trong cơ thể của nó. Loảng xoàng, bị u linh chui vào, màu đen gai nhọn cự thú thân thể tựa như trúng độc, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thẳng tắp ngã xuống. Khống chế màu đen gai nhọn cự thú chủ yếu là màu đen viên thịt. Đây là màu đen gai nhọn cự thú thể nội yếu ớt nhất địa phương, làm u linh lấy linh hồn đặc tính đông kết phá hủy màu đen viên thịt sau, màu đen gai nhọn cự thú tự nhiên sẽ mất đi năng lực hành động. Đông, đông, đông, màu đen gai nhọn cự thú tử vong, lập tức kinh động đến cự viên. Cự viên tại một đám huyết thú khống thi bảo hộ phía dưới, hướng về bên này chạy đến. Tài cấp cự thú đi theo tại sau lưng nó, bảo hộ lấy an toàn của nó. Grilic cùng Maruna đứng tại chỗ. Theo màu đen gai nhọn cự thú thể nội chui ra u linh thì là hướng về bọn chúng phiêu đãng mà đi. Bạch, một cái thân hình thon dài có được sắc bén lợi chảo cự thú nhào về phía u linh. Lại là vồ hụt, u linh xuyên thấu nó lợi chảo chui vào trong cơ thể của nó. Loảng xoàng, giống vừa rồi màu đen gai nhọn cự thú, cái này có được sắc bén lợi chảo cự thú đồng dạng tựa như trúng độc đổ xuống. U linh chui ra, hướng về có được khống thi năng lực cự viên đánh tới. Oanh, một cái chừng phòng lớn nhỏ cự chảo chụp về phía u linh. Cuồng phong gào thét, mặt đất đá vụn tại kịch liệt phong áp dưới vẩy ra đứng lên. Đây là hung mãnh một kích, đây là ma quang tuyệt đối khó mà ngăn cản một kích. Nhưng dạng này một kích, rơi vào u linh trên người vẫn không có bất kỳ chỗ dùng nào. U linh không có chút nào bị thương, ngược lại nhờ vào đó chui vào tai cấp cự thú chân trước. Theo nó chân trước chạy về phía đầu lâu của nó, ầm ầm, chiều cao vượt qua 40 mét tai cấp cự thú tựa như một ngọn núi đổ xuống. To lớn xung lực trên mặt đất dơ lên kịch liệt cho bụi. Trước đó chụp ma quang cấp độ thứ 5 Maruna liền tựa như đập con ruồi tai cấp cự thú, dễ dàng liền bị u linh khống chế. Đây chính là năng lực lẫn nhau trong lúc đó khắc chế kỳ diệu. Chít chít cho rằng vì ỷ vào tai cấp cự thú mất đi khống chế, cự viên biến kinh hoàng, chỉ huy cái khác huyết thú tập kích hướng u linh. Tự thân nhanh chóng lui về phía sau, địch nhân trước mắt đã không phải là nó có thể đối phó. Nó muốn bò lên trên vách đá chạy khỏi nơi này. Siêu, đứng tại Gray bên cạnh Maruna xông ra, ma quang tầng thứ 5 tốc độ, tránh đi ngăn lại đường đi mấy cái huyết thú, nhanh chóng đuổi kịp cự viên, chặn đường tại cự viên phía trước, nhảy lên một quyền đánh tới hướng cự viên, răng rác. Xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, cự viên bay ngược mà quay về, ngực ra chóc thịt bong, lại xuất hiện rõ ràng đổ sụp, sở thụ tổn thương không nhẹ. Bong, cự viên muốn bò lên chạy trốn, nhưng một chân đột nhiên hướng nó đạp xuống, dẫm tại nó vừa rồi trên vết thương, gãy xương bị một cước này dẫm đến hướng bên trong đâm tới. Một cái sắc bén gãy xương lập tức đem trái tim đâm xuyên. Trái tim liền tựa như là bị đâm xuyên bóng bay, máu tươi chảy dài, trái tim bị đâm xuyên, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Cự viên lâm vào sau cùng điên cuồng, thân thể điên cuồng giãy giụa, nhưng Maruna một chân đặt tại này trên người, để nó giãy giụa như thế nào đều tránh thoát không được. Luận khí lực, ma quang tầng thứ 5 Maruna muốn trọn vẹn vượt qua cự viên mấy cái cấp độ. Một lát, cự viên chết đi, Gray tiến lên thu lấy máu, đem sở hữu máu đều thu lấy sau. Hắn đi hướng tai cấp cự thú, đi tới gần đánh giá, vượt qua 40 mét thân dài, cho Gray một loại cực mạnh đánh vào thị giác. Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy tai cấp cự thú, một đường đi tới hắn đã gặp không ít tai cấp cự thú, nhưng khoảng cách gần như vậy đánh giá còn là lần đầu tiên. Thế mà không có vết thương. Lấy ra dạng đơn giản phù văn đèn chiếu vào tai cấp cự thú trên người. Gray vây quanh tai cấp cự thú dạo qua một vòng, kinh ngạc phát hiện tai cấp cự thú toàn thân trên dưới thế mà không có một chỗ vết thương. Cái này tai cấp cự thú đến tột cùng là thế nào bị giết? Gray trong lòng càng thêm nghi hoặc. Hắn theo tai cấp cự thú cái đuôi, bò lên trên tai cấp cự thú phía sau lưng, muốn tìm kiếm tai cấp cự thú cái chết nguyên nhân. Rất nhanh hắn có phát hiện, tai cấp cự thú bên ngoài thân không có lân giáp, bất quá lại bao trùm lấy một tầng thật dày màu đen lớp biểu bì. Tầng này lớp biểu bì phòng ngự không kém chút nào lân giáp, mà đứng tại tai cấp cự thú phía sau lưng chi. Hắn phát hiện những này lớp biểu bì cũng không phải là toàn bộ đều là màu đen. Có một ít địa phương có pha tạp màu trắng. Những này màu trắng rất thưa thớt, phân bố tại tai cấp cự thú trên lưng. Thậm chí đầu lâu tứ chi bên trên, liền như là một chút người già trên mặt sở trưởng ra đốm mồi. Mà đây chính là này một cái tai cấp cự thú cái chết nguyên nhân. Cái này tai cấp cự thú cũng không phải là bị cự viên lấy một loại nào đó phương pháp giết chết, mà là tự nhiên chết già. Không thể không nói, cự viên vận khí thực sự thật tốt, thế mà để nó gặp một cái chết già tai cấp cự thú. Hơn nữa còn tại này không có bị cái khác huyết thú chia ăn trước đó khống chế. Tất nhiên, vận khí của hắn cũng rất tốt. Hắn chẳng những gặp có được khống thi năng lực cự viên, còn gặp một cái tai cấp cự thú khống thi, bây giờ đều thuộc về hắn. Vượt qua 40 mét chiều cao, cho dù là lấy chiếc nhẫn màu tím không gian, đều hơi có một ít miễn cưỡng. Đem chiếc nhẫn màu tím ở trong vật phẩm toàn bộ chứa vào phù văn không gian túi bên trong, Gray mới lấy đem tai cấp cự thú thi thể uốn lượn lấy nhét vào trong đó. Hắn cũng không tính hiện tại liền đem khống thi theo Maruna đổi thành tai cấp cự thú. Tại này tai cấp cự thú đều không phải chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất nguy hiểm trong rừng rậm. Điệu thấp mới là mạng sống mấu chốt. So với tai cấp cự thú cái kia khổng lồ hình thể, hình thể tỏ ra cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn Maruna, đối với hắn trợ giúp lớn hơn. Đến nỗi tai cấp cự thú thi thể, có thể tại cần càng mạnh chiến lược thời điểm thay thế sử dụng. Mặc dù tai cấp cự thú khống thi chỉ có được lấy thân thể lực lượng, nhưng ở hợp kim hóa cường hóa thu hoạch được kinh khủng phòng ngự về sau, liều mạng tai cấp huyết thú đây không phải không có khả năng. Ở trong sơn cốc đâm xuống lều vải, bên cạnh Maruna thủ hộ ở chung quanh, qua loa ăn một vài thứ sau, Gray lấy ra một cái bồn tắm, thịnh thượng nước nóng sau, ngồi xuống, cảnh giới đạt tới vương cấp cấp độ thứ 3, đã đủ để lần nữa nuốt một loại huyết thú máu lột xác. Mặc dù khoảng thời gian này trong tay hắn tích lũy không ít ma quang cấp huyết thú máu, trong đó thậm chí có hai loại ma quang cấp hỗn hợp huyết thú máu, nhưng Gray đều không có nuốt. Cảnh giới đã là vương cấp cấp độ thứ ba, chiến lực càng là tại ma quang ở trong đều đã cực mạnh. Nuốt ma quang cấp máu đã không quá có lời, tài cấp huyết thú máu thích hợp hắn hơn. Mặc dù hắn hiện tại không có, nhưng chỉ cần rời đi rừng rậm tiến vào nhân loại phạm vi hoạt động, tất nhiên có thể có biện pháp thu hoạch được, cho nên hắn cũng không có nuốt ma quang cấp huyết thú máu. Nhưng là có được khống thi năng lực cự viên là một cái ngoại lệ. Mặc dù chỉ có ma quang cấp huyết mạch, nhưng mở rộng đến cực hạn sau, đủ khả năng có chiến lực, lại là cực kỳ kinh khủng, là có thể phá lệ ma quang cấp huyết thú máu. Dầm dầm, đổ ra một phần cự viên máu, Gray một hơi uống vào, sau một khắc, đau đớn truyền bá ra trải rộng Gray toàn thân, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào Gray thần kinh, liền phảng phất là toàn thân mỗi nơi địa phương đều tại bị như kim đâm. Dạng này trải qua đã sớm lịch nhiều lần, ngồi trong bồn tắm Gray cắn răng nhẫn nại, đây là thu hoạch được lực lượng đại giới, là nhất định phải thừa nhận. Nếu chỗ tốt như vậy rơi vào những người khác trong tay, chỉ sợ sẽ là lại nhiều mấy lần đau đớn. Đối phương cũng nguyện ý. Hồi lâu sau, ra một thân mồ hôi Gray đau đớn biến mất. Hắn chính thức có được ma quang cấp khống thi năng lực huyết mạch. Mặc dù bây giờ chỉ có thể phát huy ra vương cấp cấp bậc, nhưng chỉ cần có được thích hợp thi thể, lập tức có thể biên độ lớn tăng lên thực lực của hắn. Hắn theo bảo tồn hoàn hảo huyết thú khống thi ở trong chọn lựa ba bộ ma quang cấp huyết thú khống thi tiến hành khống chế. Mặc dù không có tăng cường hắn bao nhiêu chiến lực, lại là tăng cường cảnh giới của hắn năng lực. Có Maruna cùng ba con ma quang huyết thú khống thi phân bố bốn phía thủ hộ, hắn buổi tối nghỉ ngơi lúc không thể nghi ngờ càng thêm an toàn. Đông, đông, đông, mấy ngày sau. Ngay tại chạy về phía trước đường, Gray đột nhiên nghe được bên trái có kịch liệt động tĩnh truyền đến, nhảy lên chỗ cao, xa xa nhìn lại, lập tức liền thấy bên trái cây cối đại lượng sụp đổ. Một cái quái vật khổng lồ ngay tại tiến lên, đây là một cái thân dài đại khái tại 30 mét hơn cự thú. Bốn vó đi lại, toàn thân khoác đầy nồng đậm lông tóc. Lông tóc nhan sắc trắng đen xen kẽ, tại cự thú trên người hình thành một vòng lại một vòng đường vân. Trên đầu ba cây dài tới mấy mét màu trắng sừng nhọn, hai cây đâm nghiêng hướng hai bên, ở giữa một cái thì là đâm về phía trước. Cái đuôi rất ngắn, chỉ có ngắn ngủi một đoạn, lông xù, tràn đầy bộ lông màu trắng. Đây cũng là một cái tai cấp huyết thú. Xa xa nhìn qua này một cái huyết thú, Gray trong lòng phán đoán nói, thông thường mà nói, cho dù là hình thể lớn nhất ma quang cấp huyết thú, thân dài cũng chỉ là hơn 20 mét, vượt qua 30 mét rất có thể là tai cấp thậm chí trở lên đẳng cấp huyết thú. Đây là Gray khoảng thời gian này tại này nguy hiểm trong rừng rậm sở tổng kết ra kinh nghiệm. Liền lấy cái này tai cấp huyết thú tới thử một lần tai cấp huyết thú khống thi chiến lực. Nhìn thấy cái này tai cấp huyết thú, Gray không khỏi trong lòng hơi động. Hắn đã sớm muốn nhìn tai cấp huyết thú khống thi cùng hắn kim loại năng lực đem kết hợp sau, đến tột cùng có thể đạt tới trình độ gì? Phải chăng như hắn nghĩ như vậy có thể cùng tai cấp cự thú chống lại? Bây giờ này một cái tai cấp cự thú có thể nói là tốt nhất kiểm tra đối tượng. Lui về sau một chút, tìm một khối bằng phẳng khu vực, Gray đem tai cấp huyết thú thi thể thả ra. Cũng đối này vận dụng khống thi năng lực. Mấy phút về sau, tai cấp huyết thú khống thi đứng lên, vượt qua 40 mét thân dài, đứng tại Gray trước mặt, mang theo kinh khủng lực uy hiếp. Đối này vận dụng hợp kim hóa năng lực, nguyên bản màu đen thân thể lập tức biến thành màu xám bạc. rất hài lòng đánh giá một chút biến thành màu xám bạc tai cấp huyết thú khống thi. Hướng này phát ra tập kích tai cấp huyết thú mệnh lệnh. Lập tức liền gặp, nương theo kịch liệt tiếng ầm ầm, tai cấp huyết thú khống thi bẻ gãy nghiền nát hướng lấy tai cấp huyết thú chỗ phương hướng phóng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.